Có hai điều mà bản ngã nó phản ánh mà chúng ta thấy dường như rõ nhất trong con người của chúng ta. Một là tự cao tự đại ngã mạn, hai là tự ti mặc cảm. Hai cái này là chúng ta thấy biểu hiện rõ nhất và dường như nó nặng nhất lên mỗi con người. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Con người chúng ta bản ngã có những lúc thể hiện cho cái tôi bằng cách kiêu ngạo. Có phải không? Và có những lúc bản ngã của chúng ta khi bị tổn thương hoặc là chúng ta không bằng người thì nó lại biểu hiện cái gì? Tự ti mặc cảm. Tự ti mặc cảm vẫn là một cái mặt khác của bản ngã, của sự kiêu. Kiêu mà kiêu ở cái tự ti. Nếu chúng ta không bị tổn thương bản ngã, sao chúng ta tự ti? Rồi một người tự hào về mình thì nó mới tự tôn. Nó kêu, nó tôi, nó đun cái bản ngã mình lên. Cái đó gọi là tôn, kêu. Còn khi mà cái ngã này bị tổn thương, không bằng người do chúng ta bị cái gì đó, từ hoàn cảnh bản thân cho đến trí tuệ, cho đến điều kiện gia sản mọi thứ, mà khi chúng ta không bằng người hoặc trí tuệ, tri thức không bằng người mọi thứ, thì chúng ta gì? Tự ti. Và dẫn đến đôi khi là ta dùng cái từ đi theo tự ti là từ gì nữa? Ở dân gian các vị thấy có những cái từ nó đi đôi rất là hay. Thường thường dân gian chúng ta có câu là tự ti mặc cảm. Có nghe từ đó không? Như vậy thì tự ti là cái gì? Xin thưa các vị, bản ngã chúng ta nó biểu hiện một cái cách rất là tinh tế mà con người chúng ta khó mà nhận diện ra. Cái ngã mạn là cái tôi, cái ta rồi. Nhưng mà sự thật, tự ti cũng là một dạng ngã mạn. Nó nằm trong bảy mạn. Cái tự ti mặc cảm nó thuộc về gì? Tị liệt mạn. Các vị có nghe từ tị liệt mạn chưa? Ngã mạn thì từng nghe, mà tị liệt mạn thì chưa nghe. Như vậy tị liệt mạn là khi cái tôi bị xúc phạm và con người chúng ta là không thể thể hiện được cái tôi trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì ở đây chúng ta bị mặc cảm tự ti. Như vậy tự ti ở đây là có những khi chúng ta dở tệ gì đó và chúng ta bảo vệ cái bản ngã này. Ở đây có những người mà khi mà người ta dở đó, ai nói mình dở, mình buồn không? Mình làm cái gì đó nó không có đẹp, nhưng mà mình làm ra rồi người ta nói ừ cái này sao xấu quá vậy, buồn không? À buồn. Như vậy ở đó có phải ngã không? Cái ngã trong đó. Ví dụ bây giờ mình ra đường mình không bằng người, mình xấu hơn, ta nói nhỏ này xấu quá, buồn không? Ủa mình xấu, ta nói xấu sao buồn? À. Nhưng mà nếu sự thật rằng ta nói đẹp quá, mình có đẹp hơn không? Ủa nó không đẹp hơn. À, như vậy ta chê mình xấu, mình có xấu hơn không? Ủa mình vậy là vậy thôi chứ. Nhưng mà khi mà người ta nói à xấu quá thì buồn. Như vậy thì lúc đó cái này là gọi là tự ti. Tự ti mặc cảm, cho nên là những người tự ti mặc cảm rơi vào cái tình huống vậy khó thành công. Đa phần những người tự ti mặc cảm là khó thành công. Kiểu như là không đủ bản lĩnh. Cho nên là những người này cần phải gì? Cần phải khích lệ, khuyến khích và hỗ trợ rất lớn để người này có thể đi tiếp tục. Các vị thấy rằng rất là nhiều trẻ bây giờ đang bị một cái chứng bệnh. Các vị biết bệnh gì không? Đúng vậy, bệnh tự kỷ. Bệnh tự kỷ là một trong những dạng tự ti nặng, trong cái gì hết. Cho nên những người này rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị tự ái và rất dễ kết liễu đời mình bằng những cái lời nói vu vơ. Ở đây là dạng mà gọi là tự ti đó. Cho nên số những gia đình tôi thấy những mà đứa trẻ bị tự kỷ thấy rất là tội. Làm sao để giúp trẻ mà vượt thoát tự kỷ này? Chúng ta phải rất tinh tế và sâu sắc, chúng ta mới giúp trẻ tự kỷ có thể thay đổi được. Bởi vì nó không đủ tự tin để nó hòa nhập, nó không đủ tự tin để nó gặp ai cả. Nhiều khi cái thực lực nó chưa phải là kém, nhưng mà không có ai khích lệ và hỗ trợ để nó phát huy được cái khả năng này. Tôi thấy một số những người có cái khả năng vượt qua được mặc cảm tự ti để thành công. Mà tôi thấy cách đây không lâu có một chàng tên Nick hay là người Mỹ đó, phải không? Anh ta là người không có tay và không có chân. Thật ra mà nói, chúng ta phải kính nể anh ta, một con người có nghị lực phi thường. Chúng ta đang là như vậy. Nếu chúng ta bị tai nạn hay có sự cố để chúng ta có thể bị tật nguyền một trong những cái chi phần chúng ta, thì liệu chúng ta có đủ bản lĩnh để làm một cái điều gì tiếp tục hay không? Đây là một việc mà chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên những cái trường hợp mà như anh chàng nít, hay là trường hợp như một cô gái khi cụt một chân mà cô này đi lên mà biểu diễn hình như là múa gì đó, hả? Không, múa ba lê, đúng rồi, hình như là múa cái đó đó. Đây là những con người không hề đơn giản nha các vị. Nếu không có đủ cái bản lĩnh vượt qua mặc cảm tự ti thì không bao giờ trở thành những biểu tượng như vậy. Cho nên mình thấy trên màn hình rất đơn giản, nhưng mà phía sau ở trong đó các vị sẽ thấy, tự xét mình các vị sẽ hiểu được điều đó. Cho nên anh chàng nít cơ bản nhất khi sinh ra không giống ai hết. Một con người không có tay chân gì hết, như vậy cơ bản nhất là như một dị vật. Và sự thật ai trên cuộc đời này người ta có thể là thương hại bản thân mình thôi, chứ còn ai mà quan tâm thật sự. Cơ bản nhất về khách quan trong cuộc đời là như vậy. Nhưng tại sao anh vượt qua được những điều đó để trở thành một người đi gây cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới? Cho nên khi chúng ta bị sa sút về tinh thần, chúng ta bị gục ngã trước một tình trường, thương trường hay là bất cứ một vấn đề nào đó, hãy nhìn lại những con người này. Tại sao họ không có tay chân, họ không có gì cả, nhưng mà họ có thể làm được những điều kỳ tích như vậy? Trong khi chúng ta có đầy đủ tất cả, nhưng mà chúng ta nghĩ đến con đường tự hủy hoại mình và tự bế tắc mình. Hoặc là đôi khi mình mặc cảm gì cái điều đó, mình không phát huy được cái khả năng của chính con người mình. Chúng ta vượt qua được cái mặc cảm, chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều. Cho nên có những cái người là họ bị cái này nè, họ không dám đương đầu với cái gì hết á, và họ không dám làm bất cứ cái gì hết á. Có những người mặc cảm bản thân, họ trốn trong nhà không các bạn, không dám gặp ai, không tiếp xúc với ai. Làm sao phải cho họ được cái tự tin về điều này, gỡ qua cái mặc cảm này, điều vô cùng là khó, và người phải có tâm lý dữ lắm. Cho nên bản thân tôi khi tôi tiếp xúc với một tập thể là tôi thông thường, tôi hay để ý đến những người mà có khiếm khuyết. Nếu người nào có khiếm khuyết, tôi là người hỏi chuyện và đặt cái vấn đề người đó, hoặc là quan tâm người đó trước nhất, hoặc là nhiều hơn những người khác. Bởi vì sao vậy? Trong một cái tập thể đó, nếu chúng ta không nói đến những người có cái điều kiện tốt, họ cũng chẳng buồn. Nhưng mà những người mà như vậy á, mà chúng ta không nói tới, thì họ lại người cảm thấy đau khổ, vì họ nghĩ rằng là họ không được quan tâm, hoặc là họ là người bị bỏ rơi. Không khéo chúng ta sẽ làm tổn thương một con người. Và tôi đã từng bị tổn thương một cách rất vô tình của nhiều chục năm trước. Tôi đã có nói trong cái bài giảng ngày xưa, tôi có nói là tôi tổn thương vô tình một cái cô gái bị tật về cái miệng đó, có nhớ không? Ai đã xem bài giảng này các vị sẽ nhớ. Một lời vô tình trong một buổi giảng thôi, mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ gặp lại, dù tôi rất là quyết lòng để gặp lại, để nói lên một lời xin lỗi. Dù bữa đó tôi chỉ giảng kinh thôi, và kinh có đề cập đến là, nhất là tôi bữa đó tôi giảng trong kinh Di Đà có câu là tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới đó. Rồi tôi mới nói về cái nghiệp của miệng, mà nếu mà ai có nhiều lời ác khẩu hoặc là từng có những cái lời xấu xa gì đó thì sẽ có bị cái tật thế đó. Nói chung bữa đó tôi nói, tôi nhớ đại khái là như vậy. Và vừa nói xong tôi giật mình, bởi vì tôi biết trong pháp hội hôm đó có cái cô bé này. Mà cô bé này là người mà nói thật cổ cũng nghèo khó, mà lâu lâu cô đến chùa cô gặp tôi. Vì tôi nhớ đó không lầm là cô cúng 20.000 đồng Việt Nam. Tôi biết nghèo, nhưng mà vì cái lý do gì đó để thúc đẩy cô phải làm một cái điều phước theo cái khả năng của mình đó, thì tôi rất là trân trọng những điều này. Nhưng mà khi tôi vô tình tôi nói một câu vậy, mà ngày hôm đó là có cô bé này ở trong cái pháp hội đó. Và sau vừa nói xong là tôi biết rằng tôi đã lỡ lời vô tình, do mình nói theo kinh, mình tập trung quá, mình không để ý. Tôi rất ước mơ rằng sau buổi giảng tôi sẽ gặp lại cô, nhưng mà sự thật không ngoài dự đoán của tôi. Sau khi tôi giảng xong là tôi xuống không thấy cô nữa, và kể từ ngày hôm đó không bao giờ gặp lại cô cho tới ngày hôm nay. Cho nên các vị thấy rằng khi mà người ta bị tổn thương, vô tình hay cố ý, các vị nên nhớ rằng cái người mà khi họ bị mặc cảm đó, họ sẽ tự bao cho họ một cái vòng rào, và họ sẽ rất là để ý đến cái này. Nhiều khi cái lời bóng gió vô tình của chúng ta thì cái người mặc cảm cũng nghĩ rằng mọi người đang để ý và nói đến họ. mặc dù ta vô tình về điều đó. Cho nên tôi có giảng trong cái bài giảng nào đó, tôi có nói là dân gian họ từng hay nói cái câu là đã xấu mà còn đóng vai, đã xấu mà đóng vai ác. Nhưng sự thật câu đó là hoàn toàn chính xác. Khi những người họ bị mặc cảm, họ sẽ biểu hiện những cá tính không bình thường. Ở bên ngoài đôi khi có những người họ biểu hiện rất là cứng, hoặc họ biểu hiện thô, hoặc là họ biểu hiện những cái gì đó nó khó khăn. Nhưng sự thật sâu thẳm trong lòng là một nỗi đau. Ai có thể là hiểu được điều này, vượt qua những cái bất thường của họ, chúng ta sẽ cảm thấy họ trút cái nỗi lòng cho chúng ta nghe. Vì vậy tôi đã từng tiếp xúc với những người này, tôi hiểu rất rõ các vị. Có những khi họ bị mặc cảm, họ bị tổn thương, cho nên họ bao họ một cái lớp vỏ như vậy đó, để họ cảm thấy họ được nhẹ nhàng hơn, đừng ai đá động đến họ. Bởi vì những sự đá động này xem như là đá động đến nỗi đau mà. Cho nên người nào hiểu và cảm thông được điều này, vượt qua được điều này, mình sẽ nghe họ trút được cái nỗi niềm của họ bằng nước mắt và đau khổ. Tôi đã từng chia sẻ với rất là nhiều trường hợp như vậy, tôi mới hiểu rằng những người này họ bao cái lớp vỏ ác chứ phải là họ muốn. Họ cố tình họ bao họ bằng cái lớp vỏ đó đó, để đừng ai nói động tới, đừng ai để ý tới và đừng ai làm gì gì đến họ thế, để cho họ được yên cái lòng. Chứ không có gì hết trơn trời. Còn sự thật bản thân của họ sâu thẳm, họ cũng cần được yêu thương, cần được hiểu và tất cả mọi thứ. Cho nên ở trong cuộc đời khi chúng ta làm người, mà nhất là người có tu tập, chúng ta phải để ý cái này rất rõ. Không khéo chúng ta rất dễ rơi vào trong những trường hợp mà lỗi lầm có thể là vô tình. Vì vậy cái sự chọc ghẹo của mỗi con người chúng ta, không khéo cái lời chọc ghẹo chúng ta hay nói chơi, nhưng mà đó là tổn thương vô cùng lớn. Mình không có rơi vào trường hợp giống như họ, cho nên mình không có hiểu nổi cái nỗi lòng của họ. Mình nghĩ là bình thường, nhưng không bao giờ là bình thường. Khi các vị học tu, các vị sẽ hiểu được cái này. Vì vậy tôi nói là để giúp cho người mà vượt qua được cái này là chúng ta phải rất là khéo léo. Cho nên tôi có giảng từ lâu cái bài giảng hóa giải mặc cảm á, tôi có giải cái này. Rồi những cái người kiêu ngạo, cơ bản nhất người kiêu ngạo về mặt cơ bản họ dễ thành công. Họ dễ thành công bước đầu, nhưng cũng vì kiêu ngạo họ cũng dễ dàng phá bỏ thành công của họ, hoặc là đá đổ thành công của họ, hay là hủy hoại thành công của họ. Tại vì cái người ngã mạn hay là người tự kiêu, cơ bản nhất là họ có một cái chút thực lực và có cái gì đó nó hơn những người bình thường. Và vì vậy cái khả năng của họ vốn có, cho nên giúp họ thành công là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái cá tính đó của họ nó cũng dễ dàng hủy hoại những thành quả của họ. Như vậy hai trường hợp này chúng ta thấy biểu hiện rất rõ trong cuộc đời. Biểu hiện về mặt là tương phản nhau. Thì tôi nói với các vị là biểu hiện của bản ngã trong những trường hợp này để chúng ta hiểu như vậy thôi. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể giải tỏa được tất cả những cái này? Giải tỏa được cái bản ngã để biết rằng khi nào mình là người tự tôn hay là khi nào là mình người tự ti. Và như vậy điều tiết cái tự tôn hay là cái tự ti như thế nào để giúp cho mình có cuộc sống nhẹ nhàng và an lạc. Hai vấn đề này đều đem đến khổ tâm của một con người hết. Tự ti khổ tâm theo tự ti, mà tự tôn cái tôi nó lại khổ đau hay là khổ tâm theo cái tôi khác nhau. Và nếu người nào biểu hiện cái tôi như vậy thì họ cũng rất khó bảo vệ thành quả của họ được lâu dài. Có những khi cái tôi nó quá ảo tưởng về bản thân mình đi. Và có những cái tôi nó cũng phản ánh một phần về thực lực của mình, nhưng mà đôi khi là mình cho mình thái quá. Cho nên trong 7 cái từ mạng Phật học á, nó có từ mạng nè, ngã mạng nè, quá mạng, mạng quá mạng. Thì cái này nó tùy tình huống. Mạng hay là ngã mạng đó là mình có khả năng, nhưng mà mình tự hào về khả năng đó. Ví dụ như bây giờ mình có tiền, hay là mình đẹp hơn người, hay là mình giàu hơn người gì đó, thì mình có khả năng thực, cho nên nó vốn tự ngã như vậy, tự hào như vậy. Rồi cái người mà quá mạng có nghĩa là có một mà tự nghĩ mình hơn. Rồi quá mạng có nghĩa là tự cho mình hơn cái thực tế của mình, hoặc là thậm chí mình không có mà mình tưởng mình nhiều. Thì cái này nó tùy tình huống của mỗi con người, nhưng mà tất cả những cái này đều biểu hiện cho sự khác nhau của cái tôi. Cái đó gọi là ngã. Vậy thì nếu mà còn rơi vào trong trường hợp ngã thì chúng ta rất khó bảo vệ thành quả của chúng ta được lâu dài. Cho nên tôi có nhớ cái câu chuyện cổ học Tinh Hoa đó, có nêu câu chuyện của một cái vị vua là Tề Nguyên Vương. Và có một cái vị cận thần của mình đó, khi mà nhờ cái người này huấn luyện gà đó. Thì khi mà nhờ vị này huấn luyện gà đó, thì trong 10 ngày đầu vua hỏi gà đá được chưa? Thì vị này mới nói rằng gà vẫn chưa đá được, bây giờ nó còn hăng lắm. Mới có nghe cái tiếng gái của gà khác là ở đây nó muốn đá rồi. Rồi 10 ngày sau mới hỏi là đá được chưa, vị này nó cũng chưa nữa. Vì bây giờ nó cũng còn hăng là nó thấy bóng của gà khác là muốn đá rồi. Rồi 10 ngày sau hỏi đá được chưa, nó cũng chưa nữa. Thấy cái mặt gà khác là nó đá. Vậy sau 3 lần gạn hỏi như vậy đều chưa, đến lần thứ 4 thì mới là được rồi. Bây giờ nó có thấy hay không, nó vẫn bình thường. Người ta cho chúng ta thấy rằng mình hảo khí á, cái đầu tiên chỉ nghe tiếng gáy của gà khác mà ở đây nó muốn đá, người ta gọi là hảo khí. Có nghĩa là người đó là quá kiêu, quá tự hào và dễ dàng bị kích động. Thứ hai là gặp bóng gà khác là muốn đá là vì sao? Vì háo thắng. Gặp cái trường hợp thứ ba đó là vì ỷ mình mạnh. Như vậy thì vì ỷ mình mạnh là háo thắng hay là hảo khí, tất cả những cái đó chưa phải là thực lực. Cho nên chúng ta thấy đa phần những người thực lực ở xã hội, chúng ta thấy đa phần họ rất là bình thường. Người thật giàu là họ rất bình thường. Người thật giỏi họ rất là bình thường. Cho nên ở Việt Nam, hồi đó tôi có gặp một cái cô này, cô đi mượn tiền mà cô đeo vàng một khúc. Thì khi mà cô kể với tôi về cô thiếu nợ, tôi mới nói cô thiếu nợ sao cô đeo vàng dữ vậy. Cô mới nói tôi là con không đeo vàng, con mượn ai cho. Không, cô nói với tôi thật lòng mà. Khi cô trình bày với nỗi khổ niềm đau thì tôi mới biết rằng ồ, đeo nhiều chưa chắc là có nhiều. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái đó là gì? Chúng ta không có thực lực, nhưng mà chúng ta biểu hiện bên ngoài quá nhiều. Cho nên trong một số bài giảng tôi có khuyên các Phật tử cơ bản nhất trong cuộc đời, nếu người có trí thì đa phần là sự hạnh phúc và điều kiện có được của bản thân là tự mình biết, không thể hiện nhiều. Chúng ta thể hiện càng nhiều chúng ta càng gặp khó, khó đủ mặt trong cuộc sống. Và vì vậy những người Phật tử họ sẽ khéo léo, thì họ sẽ rất là điềm nhiên và họ sẽ có một cái cách sống tế nhị kín đáo hơn. Cho nên là sự phô trương không khéo nó lại là cái tác hại ngược lại để làm khổ chúng ta. Chúng ta cần phải suy nghĩ theo tinh thần người học Phật. Ở đời đa phần người ta không muốn mình kém hơn người khác. Người ta sợ bị tổn thương, hay là người ta sẽ bị nhục gì đó, hay là người ta cảm thấy thua sút, người ta mặc cảm gì đó. Cho nên bằng mọi giá người ta phải chứng minh cho mình là không kém một ai. Cho nên là người mà có thực lực rồi họ không có bước vào cái dòng xoáy này. Nhất là các chương trình showbiz đó các vị ơi. Một cái nơi mà phải nói là cạnh tranh rất ác liệt. Chính vì vậy, quan trái và những cái phiền phức ở trong những trường hợp đó diễn ra rất nhiều. Cái tôi của họ rất là dễ bị tổn thương. Họ biểu hiện với công chúng thì mọi thứ là như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng là sự hụt hẫng và dễ tổn thương rất là lớn. Cho nên khi cái cuộc sống sâu thẳm của những cái người có tu tập thì họ sẽ biết điều tiết lại chính mình, và họ sẽ giúp cho mình có thể sống nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn. Cơ bản chúng ta thấy rằng con người chúng ta nó khổ vui là nó do chính mình hơn là do hoàn cảnh bên ngoài. Đây là chúng ta nên để ý như vậy.